Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2689, chiến ba vị trí tôn thần đế. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 người hiển lộ bóng người đi ra. Thuộc về dược thần tộc cường giả, bởi vì phục sức quan hệ, có thể thời gian đầu tiên nhận ra. Mà giờ khắc này lại còn có tu sĩ và dược thần tộc cường giả giao thủ. Thân phận này ở thời gian đầu tiên thật vẫn có một ít khó biết rõ đầu đuôi dậy rồi. Nhưng rất nhanh, có tu sĩ, đại khái đoán được rốt cuộc là ai. Bây giờ toàn bộ dược thần vực, không biết nhiều ít tu sĩ cũng tìm cái nhân vật này. Đó chính là tiêu diệt dược thần tộc rất nhiều tu sĩ. Nhất là một người trong đó. Chính là dược thần tộc Hoàng Chi Tử, tôn thiếu dược Võ Tân, nguyên lai là cái này tội lớn người. Vô hình bên trong, lại là bởi vì sự thái nghiêm trọng, ở dược thần vực bên trong đưa tới to lớn xôn xao. Rất nhiều tu sĩ, còn có nơi bị liên lụy, chỉ là bây giờ cái này cùng tình huống, lại không khỏi để cho không thiếu tu sĩ, có chút kinh hãi. Nhất là năm vị thần đế cường giả, có thể vừa vặn cảm nhận được, lại tới dược thần tộc cường giả tu vi, ba vị trí tôn thần đế cường giả đồng loạt ra tay. Vậy giao chiến chập chờn, là cùng thằng nhóc kia giao chiến đưa tới, oanh, oanh, oanh, còn tiếp tục thuộc về khiếp sợ bên trong, nhưng bốn người giao chiến lần nữa đánh vang, vậy uy lực còn lại lực. Cơ hồ muốn phá hủy nơi này thành trì, không thiếu tu sĩ, đã khủng bố tới cực điểm, không thiếu đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cái này cùng cảnh tượng, khá có một loại cửa thành cháy vạ lây người vô tội cảm giác. Đối với ở thành trì này bên trong tu sĩ, không thiếu vẫn là lần đầu tiên thấy chí tôn thần đế cường giả. Một vị cũng đã là giỏi lắm, huống chi vẫn là ba vị. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là ba vị dược thần tộc chí tôn thần đế, lại có thể không bắt được vậy thần hoàng cảnh đại viên mãn tiểu tử. Hiển nhiên không phải ba vị dược thần tộc chí tôn thần đế cường giả yếu, mà là thằng nhóc kia, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nếu là dưới tình huống bình thường, người tu sĩ nào dám mở dược thần vực bên trong, tiêu diệt dược thần tộc tôn thiếu à? Cổ đạo tế đàn, dịch tiểu phi bây giờ có thể kích thích cổ đạo trên tế đàn. Càng nhiều hơn thần văn, mình và ba người đối chiến, đã không có tất muốn tiếp tục nữa. Dịch tiểu phi đã muốn rời khỏi. Trận chiến này thật ra thì đối với dịch tiểu phi tăng lên không thiếu. Ít nhất có thể hơn nữa biết rõ chí tôn thần đế cường giả chiến lực tầng thứ. Cho nên nói, trận chiến này được ích lợi không nhỏ. Nói thật, dịch tiểu phi đều muốn thật tốt cảm ơn ba người. Từ giao chiến bắt đầu, thành vì mình bồi luyện vậy. Như vậy bồi luyện, khó khăn được. Giờ phút này cổ đạo tế đàn vận dụng ra. Dược thần tộc ba vị trí tôn thần đế cường giả. Sắc mặt đại biến, đây là một loại dự cảm bất tường. Oanh, ba người hét lớn một tiếng. Rối rít vận dụng kiếm đạo của mình thần thông, nhưng vẫn bị đánh lui, trực tiếp đập như không gian chỗ sâu, nhất thời không thấy được bóng người. Đối với cái này kết quả, dịch tiểu phi rất hài lòng, đem cổ đạo tế đàn thu hồi, một khắc sau biến mất không gặp. 10 tức sau đó, ở nơi này giao chiến bầu trời, dược thần tộc ba vị trí tôn thần đế cường giả hiện thân đi ra. Hiện thân ba người, so với trước muốn chật vật không thiếu. Một người trong đó, khóe miệng đều có một tia vết máu. Ba người ánh mắt sau đó, đều lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Như vậy kết quả, cho dù là bọn họ ba người, đều có chút không tiếp thụ nổi. Bọn họ ba người liên thủ, lại có thể bị thằng nhóc này chạy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cho bọn hắn cảm giác. Thằng nhóc này chính là sâu không lường được, thần vật kia lực lượng, còn không có toàn bộ bộc phát ra, thì có cái này cùng uy lực. người này, lưu không được à? Một vị trong đó nam tử, cắn hàm răng, nói ra phen này lời trong lòng. Thằng nhóc này có rất lớn tăng lên, bây giờ vẫn là thần hoàng cảnh đại viên mãn. Nếu là cùng cảnh giới dưới, bọn họ ba người sợ là không tiếp nổi đối phương một chiêu đi. Vì sao cùng yêu nghiệt tồn tại ở thiên kiếm đại lục, sợ rằng đều không tìm ra một người đi. Tuyệt đối lưu không được, nhất định phải đem giết chết. Nếu là hắn còn sống, chính là ta dược thần tộc tai họa ngầm. Hai người khác cũng là rối rít tỏ thái độ. Chuyện này đã sự quan trọng đại. Ở giao chiến bên trong, bọn họ dùng đế tinh ghi lại hết thảy lẫn nhau giữa giao chiến, đem đưa đến dược thần tộc bên trong. Dẫu sao lần này bọn họ thất bại, trở về sau đó sợ là sẽ bị những tộc nhân khác giễu cợt. Dĩ nhiên có thể giễu cợt bọn họ cũng là chí tôn thần đế cấp bậc tồn tại, có chiến đấu hình ảnh ghi chép, đem lòng bỉ tâm dưới, những người đó cũng sẽ không cười ra tiếng. Vậy sẽ hiểu chuyện nghiêm trọng. Tôn thiếu dược võ tân chết, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thằng nhóc kia đã trở thành dược thần tộc đại địch, bây giờ để cho nó chạy, đối phương muốn là muốn ẩn núp, lần nữa tìm được thằng nhóc này, không biết là lúc nào. Đi, ba người đồng loạt từ bên này rời đi, nhưng thành trì này nơi này tu sĩ, dĩ nhiên cũng chính mắt thấy hết thảy, liền ba vị trí tôn thần đế cường giả, cũng bị thua thiệt. Thằng nhóc kia bản lãnh lớn, thật sự là làm người không cách nào tưởng tượng. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi chạy khỏi sau đó, tương đối vui vẻ, lần này thu hoạch, có thể để cho mình thật tốt bế quan cảm ngộ một phen. Cổ đạo tế đàn vận dụng, cũng thay đổi được muốn gì được nấy đứng lên. Ở cổ đạo trên tế đàn thần văn, mình có thể kích phát càng hơn, uy lực tăng lên, giống vậy rất khả quan. Không sai, không tệ, nếu không phải dược thần tộc chí tôn thần đế, những thứ khác chí tôn thần đế sơ kỳ, sợ rằng ta cũng có thể tiêu diệt. Tu vi tiến nhiều, bây giờ ta tăng lên, không phải giống vậy mau. Dịch Tiểu Phi đến thiên kiếm đại lục sau đó, tăng lên quá nhanh chóng. Đây là trước khi Dịch Tiểu Phi nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Mình bây giờ là thần hoàng đại viên mãn, nếu có thể đột phá đến chí tôn thần hoàng cảnh, lại đem là một lần chiến lược bước nhảy lớn. Thiên táng bảo tháp đã hóa là thần thuyền, Dịch Tiểu Phi và Hổ Hãn thần đế, còn có Lạc Y gặp mặt. Lạc Y mặc dù mới đột phá đến thần đế, nhưng hơi thở trong cảnh giới đã vững chắc, nhất là thật tốt cảm thụ Lạc Y dưới. Cái này nha đầu để cho Dịch Tiểu Phi đều có chút nhìn không thấu, sợ rằng đây chính là Lạc thần tộc huyết mạch. Cái này nha đầu bây giờ không thể nghi ngờ là Lạc thần tộc mạnh nhất huyết mạch. Cảnh giới tu vi bỏ mặc, ít nhất ở huyết mạch thượng, hôm nay Lạc thần tộc bốn vương cũng kém hơn. Tiểu Y, không tệ không tệ, bây giờ ngươi tuyệt đối không phải ta phiền toái. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, Dịch đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Vậy trước kia ngươi là chê ta là phiền toái. Lạc Y có chút không vui, bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi sống chung rất nhiều. Lạc Y ở Dịch Tiểu Phi trước mặt vậy rất thả mau, một ít lời vậy sẽ rất trực tiếp nói, bị không thừa nhận, phiền toái chính là phiền toái. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chứng minh cho Dịch đại ca ta xem. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, đây là đang khích lệ Lạc Y. Hừ, không vui. Lạc Y tựa đầu phủi đã qua, dĩ nhiên cái này không vui vậy chỉ là giả vờ. Chủ nhân, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lần này Hổ Hãn thật bị giật mình, ba vị trí tôn thần đế cũng không làm gì được mình chủ nhân, cuối cùng càng bị chủ nhân đánh cho bị thương, kém không nhiều là chí tôn thần đế sơ kỳ đỉnh cấp. Chí tôn thần đế trung kỳ chắc có năng lực bảo vệ tánh mạng. Bất quá ở dược thần vực bên trong, chỉ sợ cũng đợi không nổi nữa. Dĩ nhiên,